túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 2 chương 53, chấp niệm của ma thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối kinh tâm động phách, nhưng không ai nhắc lại nữa. Vì thiên thanh hoàng đã xóa hết ký ức của cả hoàng cung. Tất cả trở về bộ dáng ban đầu. Chỉ có điều, hoàng nhi đừng cử động. Đế ta, chấm, thiên thanh hoàng vừa mới muốn nâng chung trà lên. Lập tức bị Hoa Úc giằng lại. Thiếu chút nữa đánh rơi xuống đất. Thiên thanh hoàng không nói gì. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hoa Úc. Yêu nghiệt, đừng có quản thúc ta a. Ta đâu có quản thúc nàng. Hoa Úc nói như kiểu đương nhiên. Lấy chén trà trong tay thiên thanh hoàng rồi đưa tới bên môi nàng. Hoàng nhi, uống đi. Thiên thanh hoàng bất đắc dĩ. Ta chỉ mang thai thôi. Đâu có tàn phế a, nghe vậy. Hoa Úc tỏ không vui. Hoàng nhi mới nói cái gì a, nàng mang thai. Càng phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Vì cục cưng, đừng có lộn xộn, chăm chỉ dưỡng thai đi. Thiên thanh hoàng bất đắc dĩ. Ta chỉ mang thai thôi. Đâu có tàn phế a, nghe vậy. Hoa Úc tỏ vẻ không vui. Hoàng nhi mới nói cái gì đấy. Nàng mang thai, càng phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng. Vì cục cưng, đừng có lộn xộn, chăm chỉ dưỡng thai đi. Thiên thanh hoàng thật muốn sút một cước đá văng hắn ra ngoài. Tô Như Mộng cũng mang thai. Bụng nàng lớn như vậy. Sao không thấy ngươi đi quan tâm một chút? Nàng ấy có quan hệ gì tới ta chứ? Ta chỉ quan tâm Hoàng Nhi thôi. Lời này nói cực kỳ trôi cháy. Tiểu thư, Hoan Hỉ đi tới nhìn Thiên Thanh Hoàng. Muốn cười nhưng không dám cười. Có việc à, ha ha. Hoan Hỉ không nhịn được bật cười hai tiếng. Sau đó nằm sấp bên cạnh Thiên Thanh Hoàng. Vừa cẩn thận sờ cái bụng nhỏ, vừa tò mò mở to mắt hỏi. Tiểu thư, trong này có một tiểu công chúa thật sao? Không biết, thiên thanh hoàng cũng thấy mờ mịt. Hiên viên tiệt nói nàng đã hoài thai. Nhưng thái y chưa xác định. Chính nàng cũng không có cảm giác gì. Nương nương vừa mới mang thai. Nên vẫn chưa có cảm giác rõ ràng. Tô Như Mộng bê cái bụng lớn bước vào. Bên cạnh còn đem theo một cái hộp. Ngươi lại xuống bếp sao? Thiên thanh hoàng không đồng ý nhíu mày. Muốn đứng dậy lại bị Hoa Úc không khách khí ấn xuống. Ngữ khí bá đạo, Hoàng Nhi cũng có cục cưng. Không được nhúc nhích, vị này là, nhìn người tuấn Mỹ đến mức yêu nghiệt kia. Tô Như Mộng tròn xoe mắt, ngươi có thể bỏ qua hắn. Bị Hoa Úc làm cho tâm tình không tốt. Thiên thanh hoàng tức giận nói. Á, Tô Như Mộng sửng sốt. Nương nương lại nói đùa. Ta nghe nói nương nương mang thai nên xuống bếp làm chút đồ. Tuy không bằng ngự chù, nhưng vẫn ăn được. Nương nương gây quá, phải bồi bổ nhiều, như vậy mới tốt cho đứa nhỏ. Đúng là nên bồi bổ. Hoa Úc ghét bỏ cánh tay gầy yếu của thiên thanh hoàng. Trong lòng thầm tính toán phải nhét cho nàng tới phát phì mới thôi. Thiên thanh hoàng liếc mắt, còn chưa kịp nói gì. Triển Hạo cũng bưng một mâm đồ vào. Tỷ tỷ, đây là thuốc bổ của ngự phòng. Tỷ thử đi. Thiên thanh hoàng nhìn hắn. Cuối cùng không phun ra nổi một chữ. Cô ra, tiếng hoan lạc vang lên. Thiên thanh hoàng như nghe được thiên âm. Không quản biểu tình của đám người trong phòng. Lập tức nhào vào lòng Hiên Viên Tuyệt. Tuyệt, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Nói xong, không đợi Hiên Viên Tuyệt trả lời. Trực tiếp kéo hắn ra ngoài. Bỏ lại đám người bi thương oán hận. Hô, cuối cùng cũng thoát. Thiên thanh hoàng thấy mình như được sống lại. Lại nghĩ tới kẻ bên cạnh mới là đầu sỏ. Nàng lập tức nổi giận. Tuyệt, chàng hại ta thảm như vậy. Tính bồi thường thế nào đây? Hiên Viên Tuyệt ôm lấy thiên thanh hoàng từ phía sau. Bàn tay dừng trên bụng nàng. Nghĩ tới bên trong đang mang đứa nhỏ của hắn. Hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Hoàng Nhi muốn bồi thường thế nào? Thiên thanh hoàng nghĩ nghĩ. Tạm thời chưa nghĩ ra. Ghi số nợ đã. Được. Hiên Viên Tuyệt ôm chặt thiên thanh hoàng. Cùng nàng nhìn ngắm phong cảnh. Hiện tại hắn chỉ mong nàng có thể thuận lợi sinh hạ. Sau đó cả nhà hạnh phúc bên nhau. Mặc kệ hết thi. Ban đêm. Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Nhưng rất yên tĩnh. Không khí này. Có chút bất thường. Một cỗ hắc khí bao phủ toàn bộ hoàng cung. Bóng đêm tối nay, không thấy một ngôi sao nào. Đám thủ vệ đứng gác lần lượt ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng cung vốn yên ắng càng tĩnh mịch. Một nam tử mặc áo choàng tím dần hiện thân. Bên cạnh hắn là Vũ. Hai người đứng trên đỉnh ngói bàn long, nhìn xuống tất cả bên dưới. Cuối cùng ngươi cũng tới. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt ngang không gian. Ánh sáng trắng xuất hiện. Thiên Thanh Hoàng và Hiên Viên Tuyệt cùng bước tới. Thiên Thanh Hoàng nhìn người trước mắt. Trong lòng nàng có cảm giác không nói thành lời. Hơn 10 vạn năm rồi. Không ngờ còn được gặp ngươi. Ma Thiên, Hoàng Nhi, nhìn thấy Thiên Thanh Hoàng. Ma Thiên kích động không kềm chế được. Lập tức bước lại gần. Nhưng lại bị Hiên Viên Tuyệt đánh một chiêu lùi trở về. Long vực, Ma Thiên cắn răng. Vung trưởng cùng Hiên Viên Tuyệt đánh một trận. Hai người như kẻ thù gặp mặt. Đánh tới mức khói lửa mù mịt. Nếu không có kết giới xung quanh thì khẳng định sẽ kinh hách tới rất nhiều người. Cuối cùng cũng gặp lại. Không biết ngươi có nhận ra ta không? Vụ nhìn Thiên Thanh Hoàng. Ánh mắt mang theo cảm giác không rõ. So với lần trước, hôm nay Thiên Thanh Hoàng đã nhớ hết tất cả. Đương nhiên nhớ. Thiên Thanh Hoàng cười nhẹ. Năm đó ta tới ma giới. Gặp người đầu tiên là Ma Thiên. Người thứ hai là ngươi. Sao có thể không nhớ? Vậy Vương thì sao? Ta nhớ lúc ấy không phải ngươi rất thích Vương sao? Vì sao ngươi nhẫn tâm tự tay phong ấn hắn? Để hắn phải thống khổ mấy vạn năm. Dù bây giờ phong ấn đã bị phá. Hắn bị trọng thương mà vẫn chấp nhất muốn tìm ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Vì sao vô tình như vậy? Không phải chất vấn. Cũng không kích động. Chỉ thản nhiên kế. Để cho Thiên Thanh Hoàng biết. Ta thích hắn. Nhưng lúc ấy chỉ xem hắn là bằng hữu. Nói sâu hơn. Ta xem hắn như ca ca. Hắn chấp niệm với ta. Nhất niệm thành ma. Hắn vì ta đánh lên cửu trọng thiên. Người khác nhìn thấy thì là tình thâm nghĩa trọng. Nhưng thực tế hắn đang ép ta động thủ. Cho dù ta thích hắn. Nhưng người trong lòng ta không phải hắn. Cho nên ta và hắn vĩnh viễn không có khả năng. Chuyện miễn cưỡng như vậy. Ta không thể. Nàng không phủ nhận mình vô tình. Tình cảm Ma Thiên đối với nàng như vậy mà nàng cũng có thể nhẫn tâm phong ấn hắn mấy vạn năm. Nhưng nàng không hề hối hận. Nàng đã nói do với Ma Thiên. Nàng và hắn không có khả năng. Nhưng Ma Thiên chấp niệm đã thành. Không nghe nàng khuyên đã đánh lên thiên giới. Là hắn bức nàng. Ta biết. Vụ thoải mái cười. Đây là Hỏa Hoàng. Là Hỏa Hoàng nàng quen. Tuy rằng lúc Vương bị phong ấn nàng rất hận. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt. Nàng biết dù Hỏa Hoàng có động thủ hay không. Vương cũng không trốn được. Dù sao còn có vị kia của cửu trọng thiên. Đế Hỏa Hoàng Red Eye là tốt nhất. Nàng dùng linh hồn của mình làm kết giới. Vương không ra được. Nhưng cũng không có ai thương tốn được Vương. Nói cho cùng. Nàng ấy cũng không quá vô tình. Ngươi rất thương hắn a. Thiên Thanh Hoàng ngắng đầu nhìn thân ảnh màu tím. Từ lúc nàng gặp họ. Đã luôn thấy ánh mắt vụ dõi theo hắn. Vì hắn làm tất cả. Không một câu oán hận. Nói Ma Thiên chấp niệm. Thì sao chứ? Rất thương. Rất yêu. Vụ không e dè thừa nhận. Nhưng tới bây giờ hắn vẫn không thấy. Tình yêu của nàng. Liên tục hơn 10 vạn năm. Thiên địa chuyển hóa. Ngàn kiếp luân hồi cũng không thay đổi. Chỉ tiếc cho tới bây giờ hắn cũng không cảm nhận được. Ngươi yêu quá bị động. Ngươi chỉ biết đợi. Không biết tranh thủ. Cho nên ngươi thất bại. Hy vọng về sau ngươi biết cách làm như thế nào. Thiên Thanh Hoàng cười với nàng như với hảo hữu. Thân ảnh hóa thành kim quang lao về phía chân trời. Đấy hai người kia ra. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi. Hai người kinh hô. Đồng thời thu tay lại. Sợ thương tốn tới nàng. Tuyệt, chàng đi về trước. Chờ ta. Thiên Thanh Hoàng đi đến bên cạnh Hiên Viên Tuyệt. Đặt lên môi hắn một nụ hôn an ủi. Tin tưởng ta. Chấm. Hiên Viên Tuyệt nhìn Ma Thiên. Lại nhìn Thiên Thanh Hoàng. Nhíu mày vài lần. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Nàng cẩn thận một chút. Thiên Thanh Hoàng gật đầu. Nhìn hắn bay về phía Hoàng Cung. Hoàng Nhi. Ma Thiên si mê nhìn Thiên Thanh Hoàng. Thiên hạ mà hắn tâm tâm niệm niệm đang ở ngay trước mắt. Là người hắn yêu nhất. nhưng cũng hận nhất. Thiên Thanh Hoàng xem như không thấy tình thâm kia, bước từng bước lại gần hắn. Ma Thiên, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ. Ma Thiên gật đầu. Ngày đó nàng đột nhiên xuất hiện trong cung điện của ma tộc. Ta cảm nhận được hơi thở của thần tộc thoáng qua, lại thấy nàng như bị lạc, đi đi lại lại xung quanh. Cái liếc mắt ấy, tới nay ta vẫn còn nhớ rõ. Lúc ấy nàng còn nhỏ, tuy là tộc Phượng Hoàng, nhưng không có sức uy hiếp với ta, khiến ta nổi tâm tư muốn trêu đùa, vụng trộm dùng ảo thuật thay đổi đường đi, xoay vòng vòng nàng trong cung, cuối cùng dẫn tới cung của ta. Định trêu nàng, thì nàng phát hiện, túm đầu ta đánh một trận. Nàng không có sát ý, nên ta không phản kháng. Cuối cùng bị nàng đánh rất thảm. Nếu không có vụ xuất hiện thì không biết bị đánh tới mức nào nữa. Thiên Thanh Hoàng đứng trước mặt Ma Thiên, nhìn thẳng ánh mắt hắn. Đôi mắt màu tím kia là thứ nàng thích nhất, lóng lánh sáng bóng. Đúng vậy, lúc ấy tâm tình ta rất tệ, bị lạc tới ma giới đã đủ phiền lòng, không ngờ còn bị chọc ghẹo. Cho nên lúc ta bắt được ngươi chỉ muốn đánh cho ngươi không lết được xuống giường. Có điều, không ngờ ngươi để ta đánh thật, thì ra nàng cũng nhớ. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng hắn vô cùng cao hứng, chưa từng cao hứng như vậy. Sau đó ta ở ma giới nửa năm, ngươi mang ta đi khắp nơi chơi đùa, nhìn ngắm rất nhiều thứ mới lạ. Lúc đó là quãng thời gian ta vui vẻ nhất. Thiên Thanh Hoàng nắm tay Ma Thiên, nâng mâu nhìn hắn, trong mắt có rất nhiều bị thương. Nhưng sao nữa? Sao chúng ta lại thành thế này? Ta, Ma Thiên muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thiên Thanh Hoàng bưng kín môi, không cho hắn nói. Thiên Thanh Hoàng nhìn hắn, ánh mắt rất nghiêm túc. Thần cũng được, ma cũng được, cho tới bây giờ ta chưa từng để ý tới giới hạn giữa chúng ta. Bởi vì ta quen ngươi, cho nên dù là ma, dù là thiên luật hay ma luật, ta cũng chỉ làm chuyện ta nghĩ là phải. Bảo vệ người ta muốn bảo vệ, ngươi cũng là một trong số đó. Cho nên ta tình nguyện tự tay phong ấn ngươi. Cho dù ngươi hận ta, ta cũng không muốn nhìn ngươi bị thiên đế đánh tới hồn phi phách tán. Ta biết ngươi yêu ta, yêu thành ma, yêu thành chấp niệm. Ta cũng biết, quan hệ giữa chúng ta cũng bởi vậy mới vỡ tan, không thể sửa được. Nhưng giờ ta không nghĩ như vậy. Nếu ngươi thật sự yêu ta, xin ngươi hãy buông tay đi. Cho dù ngươi hận ta, ta cũng muốn nói như vậy. Người ta yêu không phải ngươi. Hoàng Nhi, vì sao? Vì sao? Ma Thiên mở lớn hai mắt, cả người bị bao phủ trong bi thương nồng đậm. Vì sao hắn đợi lâu như vậy, lại chờ phải đáp án này? Ma Thiên, ngay lúc Ma Thiên sắp phát điên, Thiên Thanh Hoàng cầm tay hắn nắm thật chặt, sau đó đặt tay hắn lên bụng mình. Ngươi biết không, nơi này có một đứa nhỏ rất đáng yêu. Ngươi chưa từng ôm qua tiểu hài tử nào đúng không? Giờ nó còn nhỏ, đợi mấy tháng nữa, nó sẽ đá người ta. Rất kỳ lạ a. Ma Thiên hơi sửng sốt, ánh mắt dừng trên bụng Thiên Thanh Hoàng. Tuy đó không phải đứa nhỏ của hắn, nhưng là đứa nhỏ của Hoàng Nhi. Nếu là nữ nhi, nhất định sẽ rất đáng yêu như Hoàng Nhi. Khi cục cưng sinh ra, ngươi cho nó gọi là cha nuôi được không? Thiên Thanh Hoàng chờ mong nhìn hắn. Ánh mắt này là thứ Ma Thiên không thể cự tuyệt. Trong lòng không ngừng dãy giụa, không ngừng do dự. Cuối cùng hắn nhụt chí. Hoàng Nhi, nàng thắng rồi. Ta không thể từ chối thỉnh cầu của nàng. Ta nhận, có điều ta phải rời khỏi đây một thời gian. Tới lúc đứa nhỏ sinh hạ, ta sẽ về. Thiên Thanh Hoàng biết hắn cần thời gian để bình phục, cũng không ngăn trở, kiễng chân cho hắn một cái ôm. Ma Thiên ôm chặt nàng vào trong lòng. Hoàng Nhi, nàng như vậy ta không thể buông tay. Ngươi đã đồng ý với ta rồi. Thiên Thanh Hoàng vỗ vỗ lưng hắn, cười khẽ, thật vui quá. Ma Thiên, ta quen đã trở lại rồi. Đi đi, đi nhanh một chút. Đợi tới ngày ngươi quay lại, đại môn chỗ này vĩnh viễn mở rộng chờ ngươi. Được. Giọng Ma Thiên nhỏ tới mức không nghe được. Hồi lâu mới buông Thiên Thanh Hoàng ra, xoay người rời đi. Ma Thiên, nếu chấp niệm đã buông, xin hãy quay đầu nhìn người phía sau, bởi vì có một người vẫn luôn chờ đợi ngươi bằng tất cả những gì nàng ấy có. Giọng Thiên Thanh Hoàng truyền đến từ nơi xa. Ma Thiên khế khựng người, Ma Vũ cũng để lại ánh mắt cảm động, há miệng không phát ra tiếng, nói: "Cảm ơn ngươi." Cách chương